Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 174. Hắn gọi Mông Lôi. Soạt soạt soạt, hoàng tử, công chúa, quyền quý, các đại thần đồng loạt nhìn về phía học viện viện trưởng, mang đội các thầy giáo. Bọn họ cũng phi thường hiếu kỳ, loại này có thể gắng gượng chống đỡ Barbarossa hoàng tử thiên tài rốt cuộc là ai? Không quen biết, không phải chúng ta học viện. Các ngươi ai nhận thức? Một đám viện trưởng, mang đội các thầy giáo dồn dập lắc đầu. Chỉ có Hắc Long học viện viện trưởng Angus không nhịn được nhìn về phía Phất Lôi Đức. Trong mắt lóe ra một vệt thật sâu đố kỵ. Phất Lôi Đức cười khổ một tiếng, vượt ra khỏi mọi người. Khởi bẩm bệ hạ, hắn là chúng ta Hỏa Long Ma Pháp học viện Mông Lôi. Hỏa Long Ma Pháp học viện, thiếu niên này đến từ Hỏa Long Vương Quốc. Hỏa Long Vương Quốc còn có bực này thiên tài. Mông Lôi, Phì Đặc Liệt 32 đời liền cười nói. Phất Lôi Đức viện trưởng, nhanh cho bản hoàng nói một chút. Mông Lôi năm nay bao nhiêu tuổi? Xông qua Long Thần Tháp không có? Có gì chỗ lợi hại? Là, bệ hạ. Phất Lôi Đức viện trưởng hắng giọng một cái, ánh mắt nhìn quét toàn trường. Bệ hạ, Mông Lôi năm nay mới vừa mãn 16 tuổi, là chúng ta Hỏa Long Ma Pháp học viện năm nhất học sinh. Ma Pháp thiên phú xuất chúng, có thể nói ta Hỏa Long Vương Quốc vạn năm tới đệ nhất thiên tài. Hội giao lưu trước Mông Lôi chưa từng tới bao giờ đế đô, bởi vậy vẫn chưa xông qua Long Thần Tháp. Ngày hôm qua hắn đúng là đi tới Long Thần Tháp. Sáng nay thứ hạng là thứ 227 tên. 40 tầng. Rào, toàn trường tất cả xôn xao. Tất cả mọi người được Mông Lôi đạt được kết quả học tập cho chấn động đến. 16 tuổi, thứ 227 tên, 40 tầng, hơn nữa, chỉ dùng một ngày, đây là cỡ nào kinh diễm thiên phú, cỡ nào cường tuyệt thực lực khủng bố. Xông qua Long Thần Tháp 30 tầng, cần thánh vực sức chiến đấu. Long Thần Tháp 40 tầng, ít nhất đến thánh vực trung kỳ mới có thể thông qua. Phì Đặc Liệt 32 đời có chút khó mà tin nổi. Một mới vừa mãn 16 tuổi thiếu niên, càng có thực lực như thế, quả nhiên là kinh tài diễm diễm, thiên tư ngang dọc a. Mọi người yên lặng gật đầu, dù cho lòng có người không phục, nhưng không cách nào phản bác. 16 tuổi, thánh vực trung kỳ, thật sự rất khó tưởng tượng, đến cùng làm sao tu luyện. Lúc viện trưởng, người cảm thấy Mông Lôi cùng Long Thần học viện xác hư. A Đế Nhĩ, Mông Đức, A Tư Đốn bọn họ so với làm sao? Hoàng đế nhìn về phía Long Thần học viện viện trưởng, đầy hứng thú hỏi. Cái này, lúc viện trưởng nhìn Phất Lôi Đức viện trưởng một chút, hơi nhíu lên lông mày. Nói riêng về thiên phú, xác hư, A Đế Nhĩ xác thực bọn họ không kịp Mông Lôi. Có điều, lúc viện trưởng chuyển đề tài, như đinh chém sắt nói. Bàn về thực lực, xác hư cùng A Đế Nhĩ mấy người bọn hắn nhất định bị Mông Lôi mạnh. 16 tuổi, trung quy quá trẻ tuổi. Ha ha, Phì Đặc Liệt 32 đời khẽ mỉm cười. Không có làm ra đánh giá, mà là nhìn về phía Phất Lôi Đức viện trưởng. Phất Lôi Đức viện trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, không có so qua, ta không tốt phán đoán. Phất Lôi Đức viện trưởng khẽ lắc đầu, nhưng Mông Lôi ở trên ma pháp thiên phú hiếm thấy trên đời. Đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng tương đương thâm hậu, phải làm có một trận chiến lực lượng. 16 tuổi, liền có thực lực như thế. Người này thiên phú coi là thật vạn năm khó gặp. Hỏa Long Vương Quốc không hổ là nhân kiệt địa linh, thiên tài lớp lớp nơi a. Hoàng đế tự đáy lòng tán dương. Tạ ơn nị hạ khích lệ. Phất Lôi Đức viện trưởng có chút tự hào. Có điều, Phì Đặc Liệt 32 đời nhìn chằm chằm ma pháp màn ánh sáng, bỗng nhiên chuyển đề tài. Mông Lôi nếu ma pháp thiên phú xuất chúng, vì sao thân thể cũng mạnh như vậy? Hắn chẳng lẽ không đúng thuần huyết nhân tộc? Mọi người cùng nhau gật đầu. Nhân tộc gầy yếu, nhân tộc ma pháp sư thân thể đồng dạng gầy yếu. Đừng nói cùng Barbarossa như vậy, hoàng kim cự long cứng đối cứng. Chính là một con bát cấp chiến sĩ thân thể đều nhân tộc thánh ma đạo sư cường. Có thể Mông Lôi dám cùng Barbarossa hoàng tử chính trực diện, cơ thể hắn vì sao mạnh mẽ như thế? Bệ hạ có chỗ không biết. Phất Lôi Đức viện trưởng sớm có dự liệu, mỉm cười giải thích, Mông Lôi cũng không phải là người đơn thuần tộc, mà là Hỏa Long Nhân. Hỏa Long Nhân, mọi người nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh, không trách thân thể cường hãn như vậy, hóa ra là cái Hỏa Long Nhân. Hoàng kim cự long thân thể nhất định mạnh hơn Hỏa Long. Thuần huyết cự long thân thể nhất định mạnh hơn Long Nhân. Hai người này mệnh đề đương nhiên là sai lầm. Phải thêm một tiền đề. Đồng cấp, tương đồng cấp bậc dưới. Hoàng kim cự long thân thể khẳng định so với Hỏa Long mạnh. Thuần huyết cự long thân thể cũng tuyệt đối so với Long Nhân mạnh. Điểm này là không nghi ngờ chút nào. Nếu như Hỏa Long, Long Nhân đối với huyết mạch khai phá càng sâu, thân thể đương nhiên cũng có khả năng so với hoàng kim cự long. Thuần huyết cự long càng mạnh hơn. Đạo lý này, Phì Đặc Liệt 32 đời đương nhiên rõ ràng, nhưng hắn vẫn như cũ rất mệt hoặc. Mông Lôi chỉ có 16 tuổi, thời gian tu luyện cực kỳ có hạn, hắn ngoại trừ muốn tu luyện ma pháp ở ngoài, còn có thời gian khai phá Hỏa Long huyết mạch, để cơ thể hắn đạt đến mức độ này. Bệ hạ nói có lý, mới có 16 tuổi, vừa muốn tu luyện ma pháp, lại muốn tìm hiểu pháp tắc, còn muốn khai phá huyết mạch mài giũa thân thể. Mông Lôi ở đâu ra thời gian? Đối với pháp tắc có rất sâu lĩnh ngộ, thân thể cường độ sánh ngang Barbarossa hoàng tử. Nếu như hắn là một vị tuổi tác hơi lớn thuần huyết Hỏa Long, hay là còn có khả năng, nhưng 16 tuổi, mọi người xì xào bàn tán, nghi hoặc không hiểu rất. Mông Lôi thiên phú đã không phải là yêu nghiệt hai chữ có khả năng hình dung. Biến thái khiến người ta căn bản là không có cách tiếp thu. Thật giống như một 10 tuổi đứa nhỏ, vừa đạt được Nobel vật lý học thưởng, lại đạt được Nobel y học thưởng. Điều này có thể sao? Cái này, Phất Lôi Đức viện trưởng nhất thời ấp a ấp úng. Phất Lôi Đức viện trưởng, chẳng lẽ có cái gì nỗi niềm khó nói? Phì Đặc Liệt 32 quen mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bệ hạ, ta có lời muốn nói. Vào lúc này, Hắc Long học viện viện trưởng Angus nhảy ra ngoài. Phì Đặc Liệt 32 quen mặt lộ nghi hoặc. Angus viện trưởng, nhưng nói không sao cả. Bệ hạ, Mông Lôi ngày hôm qua sông Long Thần Tháp, ta tận mắt đến, Long Thần Thiên Tài bảng rõ rõ ràng ràng biểu hiện, Mông Lôi là nhân tộc, mà không phải Hỏa Long Nhân. Angus lớn tiếng nói, nhân tộc, Mông Lôi không phải Hỏa Long Nhân sao? Người đơn thuần tộc, dĩ nhiên nắm giữ mãnh liệt như vậy thân thể. Nhân tộc trời sinh thân thể gầy yếu, thân thể sao có thể mạnh như vậy? Mọi người nhất thời bắt đầu nghị luận. Phất Lôi Đức viện trưởng, người đối với Angus viện trưởng nói thấy thế nào? Phì Đặc Liệt 32 đời nhìn về phía Phất Lôi Đức viện trưởng. Bệ hạ, cái nhìn không dám có. Đúng là có một vấn đề muốn hỏi Angus viện trưởng. Phất Lôi Đức viện trưởng khẽ mỉm cười, nhìn về phía Angus, Long Thần Thiên Tài bảng biểu hiện là nhân tộc. Sông Tháp người liền nhất định là nhân tộc sao? Đương nhiên không phải, song huyết mạch người, đồng dạng biểu hiện là nhân tộc. Angus hừ nhẹ một tiếng, châm chọc nói, Phất Lôi Đức viện trưởng, ngươi không phải là muốn nói, Mông Lôi cùng ngươi vị này danh chấn đại lục Hỏa Long Titan như thế. Cũng có hai loại huyết mạch chứ, tại sao không thể đây? Phất Lôi Đức viện trưởng hỏi ngược lại, ha ha. Phất Lôi Đức viện trưởng thật biết nói đùa.